Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1125 Ngươi Không Quá Hành. Chương 1125 Ngươi Không Quá Hành liền tính hắn cho hắn cùng Triệu Hàm Chương phê mệnh. Hắn cũng vẻ mặt không tin. Đảo không phải không tin hắn phê ra tới mệnh số, mà là, này cũng không cần tính. Thiên hạ có thức chi sĩ, xem người thấu triệt một ít là có thể đoán được ra tới nàng rộng lớn khát vọng. Nếu tin tưởng nàng có thể làm một minh quân, tự nhiên biết nàng có thể thành tựu thiên cổ chi danh, cho nên hắn cho rằng Quách Phác cái gọi là tính ra tới mệnh lý, kỳ thật chính là phân tích thế cục sau đối tương lai một cái đoán trước thôi. Hắn cũng sẽ nha, hiện tại Lang Gia Vương ở Giang Đông. Hắn có thể nói thẳng Lang Gia Vương tương lai tất bại. Chẳng lẽ đây cũng là véo chỉ tính ra tới, hoặc là bạc tính sao? Đương nhiên không phải, này bất quá là căn cứ vào hắn đối Triệu Hàm Chương tín nhiệm, cùng với trước mặt thế cục đối tương lai một cái phán đoán thôi. Cùng mệnh lý không nhiều lắm quan hệ, hắn này phiên luận điệu làm Quách Phác cả kinh nhất thời đã quên ngôn ngữ, vì thế hỏi hắn. Đại tướng quân đối ta mệnh lý nói đến cũng như vậy cho rằng. Phó Đình Hàm không trả lời, mà là nói, kia phải hỏi nàng, lời tuy như thế, nhưng Quách Phác cảm thấy trên một cái giường ngủ không ra hai loại người tới. Vì thế nói, thì ra là thế, khó trách ta tới lâu như vậy, nàng cũng không cùng ta hỏi quẻ, chỉ làm ta làm nhiều như vậy công tác, nguyên lai là không tín nhiệm ta quẻ. Quách Phác là thực không thích người khác tìm hắn xem bói. Trừ phi hắn thiếu tiền, hoặc là đụng phải muốn được đến đồ vật chủ động tìm tới môn đi. Bằng không hắn đều không thích cho người ta bạc tính, nhưng thế nhưng có người không tin hắn cấp ra. Mệnh lý, vẫn là tốt như vậy quẻ khi, hắn lại không cam lòng, hắn đều hạ mình hàng quý cho bọn hắn tính. Còn tính ra tốt như vậy quẻ tượng, kết quả bọn họ thế nhưng không tin. Từ ngày đó bắt đầu, Quách Phác liền thường thường dụ dỗ một chút Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương, muốn bọn họ cầu hắn xem bói, đến nay không thể thành công. Không, hôm nay thành công. Quách Phác bóp eo cười nửa ngày sau nghiêm túc xuống dưới, nghiêm trang cùng Phó Đình Hàm nói, ta không tính. Phó Đình Hàm tò mò, vì cái gì? Quách Phác vuốt râu nói, ngươi tâm không thành, thiên cơ sẽ không nói cho ngươi. Phó Đình Hàm, hắn gật gật đầu, hành đi, ta đã biết. Quách Phác, ngoặc kép, ngươi đây là cái gì biểu tình? Cái gì kêu ta đã biết? Phó Đình Hàm cười cười nói, ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào thật sự có thể tính ra cái gì tới. Lần này đi ra ngoài cũng là vì nghe nói phần thủy vùng trong núi có sẽ trị thủy ẩn sĩ. Địa phương huyện lệnh cùng quận thủ vài lần vào núi cũng chưa tìm được người. Hàm Chương trước mắt yêu cầu tọa trấn Lạc Dương, không hảo ra cửa, vừa lúc ta muốn đi xem Hoàng Hà, cho nên liền đi tìm một chút. Quách Phác, ngoặc kép, ngươi liền như vậy từ bỏ, không hề cầu một cầu ta. Nói không chừng một cầu, ta liền giúp ngươi tính đâu. Tính cái gì? Triệu Thân Đầu từ sàn nhà hạ duỗi đi lên, nhìn đến Phó Đình Hàm cũng tại đây, hắn lập tức từ thang lầu thượng bò lên tới, cười ngâm ngâm nói, Đình Hàm cũng tại đây à? Các ngươi muốn tính cái gì? Muốn hay không ta hỗ trợ? Quách Phác trên mặt không đáng giá tiền biểu tình lập tức vừa thu lại, cả người đều cao thâm lên, không có trả lời, mà là đôi mắt liếc hướng Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm trước sau như một dễ nói chuyện, ôn hòa giải thích một lần. Triệu Thân vừa nghe, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra mai rùa, Quách đại sư có lẽ là không có phương tiện, ta tới tính đi. Đình Hàm, người cũng biết Phó Nhị Thúc sinh thần bát tự. Phó Đình Hàm trầm mặc, Triệu Thân ngừng một chút sau nói, không biết cũng không có gì. Tới, ngươi liền cầm mai rùa, ở trong đầu mặc niệm tên của hắn, lại nghĩ kỹ hắn mặt, sau đó ném mạnh, như thế 3 lần, ta cho ngươi tính. Phó Đình Hàm trần chờ không tiếp. Phó Sướng Mặt, trong đầu rất mơ hồ. Hắn đi vào thế giới này sau liền chưa thấy qua mấy cái thúc thúc. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, thật sự không nghĩ ra được hắn trông như thế nào. Triệu Thân thấy hắn trần chờ, vội vàng đem mai rùa tác trong tay hắn, ý bảo hắn thành tâm cầu khẩn sau ném mạnh. Đình Hàm, ngươi đến tin tưởng trên đời này là có thần tiên chi thuật. Ngươi hiện tại liền đứng ở này Khâm Thiên giám thượng, ngươi vẫn là lục bộ thượng thư đứng đầu, như thế nào có thể không tin đâu. Phó Đình Hàm, hắn hẳn là tin tưởng sao? Tính, trên đời này không biết nhiều như vậy, ai có thể biết trên đời này thật sự không có mệnh lý linh tinh đồ vật sao? Phó Đình Hàm theo Triệu Thân tay bỏ xuống mai rùa, như thế 3 lần lúc sau nhìn về phía Triệu Thân. Triệu Thân liền nghiêm túc tính lên, vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Quách Phác ánh mắt đảo qua đi, chỉ liếc mắt một cái liền nhướng mày, đem Phó Đình Hàm trên dưới đánh giá một hồi. Phó Đình Hàm vẻ mặt không thể hiểu được, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, một hồi tính, cái trán đều đổ mồ hôi. Triệu Thân cao hứng nói, là cát quẻ a. Đình Hàm, ngươi lần này phải tính sự có thể thành, ngươi hỏi cái gì? Có thể hay không tìm được Phó Nhị Thúc? Phó Đình Hàm gật đầu. Đúng vậy, một bên Quách Phác khẽ hừ một tiếng. Cùng Phó Đình Hàm nói, đi thôi, bất quá đi ra ngoài tốt nhất tiểu tâm một ít. Tiểu tâm người muốn tìm tìm được rồi, chính mình lại ném. Phó Đình Hàm như suy tư gì, Triệu Thân nháy mắt hưng phấn. Đại sư là nói có thay đổi, từ nơi nào tính toán ra tới? Nếu là trước kia, Quách Phác nhất định không hiếm lạ phản ứng Triệu Thân, nhưng vẻ mặt bình đạm Phó Đình Hàm ở bên, hắn liền nhịn không được khoe ra chính mình cao thâm. Vì thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem vừa rồi quẻ tượng bày ra tới, chỉ điểm Triệu Thân hẳn là như thế nào suy đoán, cái này quá khó khăn. Thay đổi yêu cầu suy đoán quẻ đồ ở dịch kinh thượng cũng không hiện, còn phải chính mình hóa. Triệu Thân thật cẩn thận đề ra 4 cái vấn đề mới lộng minh bạch. Quách Phác khó được hào phóng dày. Hắn, Triệu Thân nghe được như si như say. Một bên Phó Đình Hàm nghe xong một lần liền bắt đầu phóng không đầu. Hắn nghe hiểu, nhưng vận mệnh chú định thật sự có ý chí sẽ can thiệp này đó quẻ tượng. Lấy cấp xem bói người lộ ra thế gian này bọn họ trước mắt nhìn không tới tin tức sao? Quách Phác giáo xong Triệu Thân, chính mình cho chính mình đổ một chén nước uống, quét đối diện ngồi Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, biết hắn đệ nhất biến liền nghe minh bạch, không khỏi nói, ngươi thật là cái thiên tài, nề hà ngươi không tin trời đất này ý chí, cho nên, ngươi tuy có thiên phú, lại đi không tiến này nói, còn ở nhìn lại Triệu Thân lập tức hỏi, ta đâu, ta đâu? Đại sư ngươi nhìn xem ta, ta thiên phú như thế nào? Ngươi sao? Quách Phác trên dưới đánh giá qua hắn sau nói, ngươi thiên phú tạm được, cần cù có thêm, nhưng phúc hề họa chỗ ỷ, ngươi không thích hợp đi con đường này, ta khuyên ngươi sớm ngày từ bỏ, bằng không trầm mê trong đó, hại người hại mình. Triệu Thân ngoặc kép, lần trước đại sư cũng nói ta phúc họa tương y, hay là ta là trêu chọc thứ gì? Quách Phác không muốn cùng người đoán mệnh, một nguyên nhân chính là luôn có người thích dò hỏi tới cùng, muốn hỏi cái rành mạch rõ ràng, nhưng thế gian này phúc họa nói đến cùng bất quá công danh lợi lộc tranh chấp, có cái gì hảo thuyết? Chính mình hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, không phải hiểu chưa? Đều đến làm hắn nói rõ ràng, nói rõ. Giống nhau nói lăn qua lộn lại đổi pháp nhi nói, hắn sẽ phun có được không? Cho nên Quách Phác chỉ cười không nói, làm Triệu Thân chính mình đoán đi. Phó Đình Hàm đối xem bói kết quả cũng không chấp nhất, giống loại này không nghĩ ra sự hắn trước nay đều sẽ không ngạnh tưởng. Hắn nhìn nhìn thời gian, đứng dậy nói, buổi tối ta lại qua đây. Hắn kêu lên Triệu Thân, Thân đường huynh, cùng nhau đi thôi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.